Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481: Đến Sơn Môn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Theo bằng điểu rung lên cánh, nó liền mang theo 50 mấy cái thô trắng đại hán, liền không chút nào cố sức xông lên tận trời. Trung Nguyên nơi, Chỉnh Đại Lục Tinh Hoa nơi, tự nhiên thị phi cùng người thường. Đặc biệt là từ trên cao xuống phía dưới nhìn lại, ánh vào mi mắt phong cảnh càng là mỹ lệ tới rồi cực điểm. Hành xanh úp trong rừng rậm, các loại chim bay cá nhảy không ngừng lui tới. Đầu mùa xuân vùng quê thượng sinh cơ bừng bừng, các bộ tộc chi gian tụ tập mà đều có san bằng con đường liên tiếp, rất có một phen vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Đáng tiếc chính là, này hết thảy đồ sộ tú lệ phong cảnh, chỉ là Ngưu lão gia thứ này đơn độc một người, là có như vậy nhàn tâm đi quan khán, hơn nữa làm ra như vậy cảm thán mà thôi. Đối với những người khác tới nói, lần này cưỡi bằng chim bay hành quá trình, tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp ký ức, thậm chí đều nói chính là một hồi thật lớn ác mộng. Đối lập lên, bằng điểu phi hành tốc độ cùng độ cao, ít nói đều là bọn họ phía trước cưỡi kỵ thú mấy lần trở lên. Bằng điểu nhẹ nhàng huy động một chút cánh, là có thể làm thân thể cao lớn bay ra thật xa. Nếu là gần như vậy cũng liền thôi. Ghê gớm là lăng liệt trời cao gió lạnh, làm cho bọn họ cảm thấy toàn thân lạnh băng. Tình huống như vậy khẽ cắn môi là có thể kiên trì qua đi. Nhưng vấn đề là, kinh người cao tốc chung, bằng điều thân hình phập phồng lợi hại. Trước một giây bọn họ còn ở trời cao bên trong bay lượn. Giây tiếp theo thời điểm, chính là đối với mặt đất lao xuống mà đi. Ở cái này trong quá trình, không ngừng vang lên bằng điều kia bởi vì mãnh liệt vui sướng cảm xúc mà phát ra thống khoái kêu to. Chỉ là, loại này đại địa ở trước mắt cấp tốc phóng đại cảm giác, cơ hồ nháy mắt khiến cho đông đảo khảo hạch giả nhóm bằng quang phát khẩn, có sắp muốn nước tiểu ra tới tư thế. Ngực trung càng là sông cuộn biển gầm lợi hại, thời khắc liền sẽ đem buổi sáng ăn những cái đó đồ ăn, một không cẩn thận cấp toàn bộ nhổ ra. Dưới tình huống như thế, cái này kêu bọn họ có sao len sợi tâm tình đi xem cái gọi là tráng lệ phong cảnh. Chỉ có Ngưu lão gia thứ này đem hai chân thuần thục ở bằng điểu phía sau lưng thú gân thượng chặt chẽ đừng vài vòng, toàn bộ thân thể thẳng tắp đứng thẳng lên, cảm thụ được nghênh diện đánh tới thanh lãnh không khí, trong lòng đồng thời còn ở trong tối nói, đã thật lâu thời gian không có cưỡi loại này nhược kê thức chiều điên phi hành. Hiện tại lại lần nữa nếm thử một chút, vẫn là man làm người hoài niệm nói. Trung Nguyên khu diện tích rộng lớn dọa người. Chẳng sợ bằng điều tuần tra tốc độ đã không thua hiện đại vị diện, một ít máy bay phản lực phi hành tốc độ, nhưng là vẫn như cũ yêu cầu hai cái ban ngày thời gian, mới có thể từ mồi lửa thành phi để vu điện sơn môn nơi. Sắc trời vừa mới vào đêm lúc sau, Cật Thanh liền gợi lên cốt trạm canh gác, chỉ huy bằng điều đáp xuống ở một chỗ cản gió tiểu đỉnh núi lúc sau. Xem như đêm nay cắm trại mà, bất quá là chỉ phi hành nửa ngày thời gian, bằng điều tự nhiên còn có dư thừa thể lực, nhưng là một chúng đi tham gia khảo hạch giả nhóm, xem như hoàn toàn chịu không nổi, vì không đến mức ảnh hưởng bọn họ ở khảo hạch khi thân thể trạng thái. Cật Thanh quyết định tại đây nghỉ ngơi một đêm, như vậy ở thời gian thượng tuy rằng hấp tấp một chút, bất quá tuyệt đối sẽ không đuổi kịp khảo hạch bắt đầu đương bằng điều rớt xuống đến mặt đất. Lúc sau, những người này cường trống nhảy xuống bằng điều phía sau lưng. Sau đó ở một bên phun một cái trời đất u ám lên. Ngay cả tuyệt đối thuộc về tài xế già Cật Thanh đại nhân, cũng là ở bọn họ ảnh hưởng dưới. Oa, một chút gót phun ra. Rốt cuộc Ngưu lão gia bản nhân cũng không có dự tính được đến 50 cân trang thiêu đao tử. Đối lập khởi bằng điều thật lớn thân thể, liền giống như nhân loại bưng lên chén rượu. Bất quá là nho nhỏ trước một ngụm, lại là không nghĩ tới bằng điều cư nhiên phấn khởi một buổi chưa lâu. Thẳng đến mau trời tối thời điểm, tựa hồ mới từ rượu kính trung hoãn lại đây. Màn đêm hạ, doanh địa trung đống lửa rõ ràng chia làm ranh giới rõ ràng hai bên. Một bên là mặt khác tham dự khảo hạch giả nhóm. Bọn họ gắt gao đi theo Cật Thanh đại nhân nện bước, dâng lên số đôi lửa trại. Hơn nữa, bọn họ từ phía sau bọc hành lý chung, lấy ra làm nhân tinh tâm chuẩn bị rượu và thức ăn. Đầu tiên là đem tốt nhất một bộ phận hiến cho Cật Thanh. Dư lại cùng mặt khác người chia sẻ. Đại nhóm người tụ tập ở bên nhau uống rượu ăn thịt. Rất có một chút hòa thuận vui vẻ hài hòa bầu không khí. Cách ly ra thật xa kia một bên, tự nhiên là cô đơn chiếc bóng Ngưu lão gia. Thứ này một mình ở một bên, dâng lên một đống thật lớn lửa trại. Trên mặt chút nào nhìn không tới nửa điểm bị bài xích buồn rầu. Ngược lại là cái kia tiện nghi tiểu đệ tiểu mập mạp hùng hề. Mấy lần chi gian tưởng dựa đi lên nói điểm cái gì. Bất quá cuối cùng như là nghĩ tới chuyện khó khăn gì. Vẫn là từ bỏ lại đây tính toán. Lần này đi ra ngoài, Ngưu lão gia trực tiếp là mang lên một cái Lạc Lôi Sơn mạch cái loại này thật lớn phía sau lưng thức đại sọt. Hơn nữa dùng khối da thú đắp lên, mượn này hy vọng có thể che giấu trụ chính mình khả năng lấy ra có điểm quá nhiều vật tư. Đây cũng là hắn phía trước cấp bằng điều rót hạ như vậy một cái bình lớn thiêu đao tử. Lại là không có khiến cho Cật Thanh đám người hoài nghi nguyên nhân. Lúc này, hắn liền đem bàn tay vào sọt bên trong làm yểm hộ. Đầu chung lại ở suy xét, hẳn là từ tùy thân không gian kia đông đảo dự trữ chung. Lấy ra điểm cái gì tới làm buổi tối bữa tối. Đúng lúc này, một trận thật lớn cuồng phong đánh úp lại. Đó là bằng điều chính mình kiếm thức ăn sau khi chấm dứt. Phản hồi doanh địa rớt xuống động tĩnh. Dựa theo Ngưu lão gia phỏng chừng, lấy bằng điều kia kinh người hình thể, sợ là đem mọi người sở hữu mang theo đồ ăn uy thực cho nó, cũng bất quá có thể ăn cái lửng dạ. Cũng may nó chính mình sẽ đi kiếm thức ăn, cũng coi như là tỉnh rớt một cái đại phiền toái. Chưa từng nghĩ đến chính là bằng điều lại là hướng về Ngưu lão gia nơi này phương lập tức rớt xuống. Ở nó sắp rơi xuống đất phía trước, một cái tiểu thú bị nó trực tiếp ném tới Ngưu lão gia trước mặt. Đương nhiên, tiểu thú tiêu chuẩn là dùng bằng điều ánh mắt sờ cân nhắc ra tới. Dùng Ngưu lão gia ánh mắt tới xem, này lại là một đầu 2000 cân trở lên hung thú dê rừng. Ua, nhìn không ra tới ngươi còn rất khách khí. Ban ngày thỉnh ngươi uống rượu, buổi tối ngươi liền mời ta ăn thịt. Ngưu lão gia thấy thế, tức khắc phá lên cười. Doanh địa không xa liền có một chỗ khe núi. Ngưu lão gia cũng không khách khí, trực tiếp liền kéo dê rừng đi vào khe núi bên. Tay chân lanh lẹ đem dê rừng xử lý một cái sạch sẽ. Chẳng sợ đem dương đầu, nội tạng này đó, trong lúc nhất thời khó có thể xử lý đồ vật trực tiếp vứt bỏ rớt. Chỉnh đầu dê rừng đều còn dư lại ngàn cân trọng cốt nhục. Đối này, Ngưu lão gia trực tiếp dùng mấy cây thô to nhánh cây. Đem này đối xuyên lên, đặt tại đống lửa thiêu đốt sau. Yêu yêu đọc sách, kia một đống lớn than hỏa thượng nướng BBQ lên. Trong lúc, bột thì là, tiêu xay, muối tinh, ớt cay hạng bét các loại gia vị. Nước chảy giống nhau từ Ngưu lão gia đằng sọt trung bị đem ra. Nhất nhất chiếu vào bị nướng BBQ dê rừng phía trên. Tức khắc, kỳ dị mùi hương truyền ra thật xa. Cũng thành công làm Cật Thanh chờ trong tay đồ ăn. Đã không có nửa điểm tư vị. Cuối cùng, mắt thấy dê rừng nướng BBQ không sai biệt lắm lúc sau. Ngưu lão gia lại từ phảng phất sâu không thấy đáy đại sọt chung. Tìm kiếm ra hai đại cái bình thiêu đao tử. Ý bảo bằng điểu lại đây cùng nhau uống rượu ăn thịt. Nguyên bản, đương Ngưu lão gia đối với bằng điều phát ra yêu cầu kia một khắc, Cật Thanh đám người liền tính toán ra tiếng ngăn lại. Ban ngày ác mộng giống nhau ký ức, đến bây giờ bọn họ còn không có hoàn toàn tiêu tán. Chỉ là, ngăn lại nói đều không có nói xong. Bằng điều bất quá là cực kỳ nhân tính hóa nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kia che trời lấp đất hung thần chi khí, khiến cho bọn họ quyết đoán túng xuống dưới. Chẳng sợ Cật Thanh đại nhân không phải như vậy nguyện ý thừa nhận, nhưng là ở trên thực tế, bằng điều mặc kệ tại địa vị, vẫn là ở tầm quan trọng phía trên, ở Vu Điện chung đều so với hắn cao hơn không ít. Đêm nay, mặc kệ là Ngưu lão gia, vẫn là này đầu bằng điều ăn uống đều cực kỳ tận hứng. Thậm chí ở phía sau tới, bằng điểu lại lần nữa rời đi một lần, lại bắt hai đầu dê rừng trở về làm Ngưu lão gia nướng BBQ. Vẫn luôn lăn lộn đến hừng đông thời gian, một người một chim lúc này mới dừng tay. Vì thế, ban ngày xuất phát sau say rượu chưa tỉnh bằng điểu, lại lần nữa làm mọi người cảm thụ một phen. Cái loại này chết đi sống lại tra tấn. Cuối cùng khi bọn hắn vào lúc chạng vạng, đến Vu Điện Sơn Môn ở ngoài thời điểm, mặt khác tam đội sớm đến khảo hạch giả, nhìn đến chính là một đội đã suy yếu tới cực điểm người tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.